Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 281 mục tiêu mới, góc truyện audio.com, một trận chiến đã không mang quá nhiều ý nghĩa, ngươi muốn làm cho đối thủ của ngươi vì một trận chiến như vậy mà xuất ra toàn lực đến cùng ngươi là điều hoàn toàn không có khả năng. Biết được một điểm này Lâm Phàm cũng không có đối với bên Ga làm ra một chiêu 5 ăn 5 thua dạng này hành động để sớm kết thúc chiến đấu với hắn mà có quá nhiều trách móc. Dù sao chỗ tốt cũng là đã cầm đến tay, dạng này chiến đấu với hắn mà nói cũng là chẳng còn một chút nào đáng để nhắc đến. Imbo là cũng giúp hắn kết thúc dạng này nhàm chán chiến đấu, quả cần năng lượng mà Imbo ở trong kia tích tụ đến cực hạn bao quanh nó từ chiêu hit press kia ở trên không trung tích tụ đã đủ năng lượng lập tức nổ bắn về phía Volcarona. Nói đến thì lâu nhưng, kỳ thực tất cả cũng chỉ là diễn ra trong thời gian ngắn chỉ từ lúc Imbo nhảy lên không trung bắn người về phía con kia Volcarona, đến khi đó quả cầu năng lượng cũng đã đạt đến trạng thái mạnh nhất và va chạm với Volcarona thân thể. Đám mây hỏa diễm do Volcarona tạo ta cũng theo quỹ đạo bay của Imbo mà bị rẽ đôi xuất hiện một khoảng không ở giữa nó do hỏa diễm ở đó đã sớm bị quang hoàn quanh người Imbo hấp thu hết xung vào làm nó sức mạnh. Chính vì dạng này mà năng lượng của Volcarona giải phóng ra dùng để công kích Imbo mạnh bao nhiêu thì thương tổn của nó nhận lại sẽ tăng thêm phần nào đó từ số năng lượng nó phun ra này qua chiêu này hit press của Imbo. Một tiếng nổ vang trên không trung đem Volcarona đánh bay ngược về sau. Quang hoàn quanh người của Imbo đụng trúng đối thủ sau hình thành bạo tạc chính là nguyên nhân dẫn đến. Điều này, thấy Volcarona bị đánh bay một khắc này đã sớm có tâm lý chuẩn bị bên Ga là cực nhanh giơ lên Pokebo đem nó thu hồi đến thoát khỏi nguy cơ nó bị đại bạo tạc bao trùm lấy thân thể mà nhận lớn hơn thương tổn. Imbo cũng là rơi xuống mặt đất, đám mây năng lượng hỏa diễm kia không người điều khiển cũng đã sớm phủ xuống mặt đất nơi Imbo đứng. Trên đất lửa cháy hừng hực cùng với Imbo tạo hình hiện tại thật giống như nó là vừa mới đản sinh ra hỏa thần tựa như... Ý nghĩ nhất truyền Imbo điều động hệ phai pháp tắc chi lực đem đám này dưới chân nó tản mạn bừa bãi hỏa hệ năng lượng tất cả hấp thu vào thân thể. Nếu có Volcarona ý chí nó là không làm được một điều này, trừ khi thi triển chiêu thức hit press loại này như là cướp đoạt năng lượng hệ phai chiêu thức thì mới có khả năng làm đến như vừa xong diễn. Ra một màn như vậy. Nhưng đã là vật vô chủ đám này hệ phai năng lượng thì không khác gì là vật vô chủ như thế và Imbo cũng là dễ dàng mà đem tất cả bọn chúng thôn phệ. Imbo thôn phệ xong đám này năng lượng cũng là phát ra thoải mái thanh âm. Nó biểu hiện giống như là vừa ăn một món ăn mỹ vị tựa như mà chép chép lấy miệng lớn vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng bộ dạng. Đồng thời trong người nó hỏa hệ pháp tắc cũng là lớn mạnh thêm một tí ti sau khi nó thôn phệ lấy dạng này năng lượng hỏa diễm. Nhìn đến dạng này biểu hiện Imbo Lâm Phàm là nhớ đến S-C-Viper hấp độc để lớn mạnh bộ dạng. Không lẽ Imbo là cũng phát sinh biến dị sau khi đột phá và hấp thu đi viên kia Giant Rock sao? Giờ đây nó cũng là như C-Viper như thế cần hấp thu đại lượng hỏa diễm năng lượng là có thể tiến cấp mà không phải là nghiên cứu tìm hiểu lấy sao? Càng nghĩ Lâm Phàm càng là cảm thấy có khả năng này. Bởi vì cảnh mà Imbo hấp thu hỏa diễm sau vui sướng rất giống với cảnh mà S-C-Viper hấp độc của S-Ariados song sau làm ra đồng dạng biểu lộ. Kỳ thật thì cũng đúng như là Lâm Phàm nghĩ như vậy bởi vì Imbo nắm giữ lực lượng kia cũng là đã đến trung cực trình độ và thứ nó cần là năng lượng để lớn mạnh bản thân mà không phải là đi tìm hiểu những thứ đã có sẵn trong cơ thể mình đó. Có thể nói Imbo sau khi hấp thu Giant Rock và thân thể được hỏa diễm cải tạo qua cùng nắm giữ trong người bản nguyên lực lượng của ho. Âu thần thú nó, về hỏa diễm một mặt nó đã đạt đến, vạn sự tự thông. Cảnh giới, và dạng này Imbo cần đó là năng lượng hấp thu để làm lớn mạnh những gì tự thân đang có mà không phải là đi tìm hiểu những gì trong đầu nó đã thấu hiểu từ lâu và thành. Như một dạng bản năng tồn tại trong cơ thể nó kia. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường sau chiến đấu, bên Ga cũng là đi đến trước mặt Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm thì là đem Imbo thu hồi vào Pokebo của nó cho nó yên vị ở trong đó mà tận hưởng dư vị của đám kia hỏa diễm. Raisin là cũng được Lâm Phàm đem nó thu vào Frenbo để tiến hành nghỉ ngơi lấy. Lorelai có vẻ cũng là quý con rồng này của Lâm Phàm, chỉ là không biết nàng là có hay không thích thêm một con tiểu địa long của hắn đâu. Người hiện tại là định rời đi hay là cùng ta tiếp tục thám hiểm đâu? Lâm Phàm làm xong hết thảy hắn mới là hỏi đứng ở một bên đang chờ đợi hắn bên Ga. Thấy Lâm Phàm cuối cùng đã hoàn thành tất cả mấy việc lông hành vỏ tỏi bên Ga là đã gấp không chờ nổi nói với hắn. Đúng đại ca ta là định làm ra rời đi đấy, chỉ là cái kia. Cái kia nữa, ngươi không phải đã nói là sớm đưa cho ta một nửa sao? Lúc trước ta là có nói qua như vậy sao? Lâm Phàm trên mặt là hiện lên kinh ngạc biểu lộ khi đón nhận thông tin này từ bên Ga như đón nhận một tin tức động trời bộ dạng. Ở một bên Lorelai thấy hắn định chơi xấu bộ dạng không nhịn được lập tức là nói. Ngươi là có nói như vậy, ngươi nói là nếu hắn giúp ngươi tìm kiếm cùng lấy đến một viên Tyranitarit cho ngươi sử dụng là ngươi sẽ đưa cho hắn một nửa bình đó thánh thủy. Đúng vậy đại ca, ngươi là đã nói như vậy đấy. Không lẽ ngươi không nhớ gì sao? Bên Ga ở một bên thì cũng là gấp bộ dạng của Lâm Phàm thật giống như hắn là thật quên đi chuyện này tựa như. Ta thật là có làm ra đáp ứng dạng này điều kiện lợi người hại mình sao? Thấy Lâm Phàm còn cố giả trang ngây thơ, Lorelai là trực tiếp đem ba lô của hắn. Đoạt đến mà lấy ra bình kia thánh thủy, sau đó không có nói nhiều một chia làm hai. Một nửa Lorelai ném cho bên Ga dưới ánh mắt mừng rỡ của đối phương. Còn đâu một nửa Lorelai là đặt lại vào ba lô trả lại Lâm Phàm trước ánh mắt tiêu nghiu của hắn. Đạt được vật mình mong đợi bên Ga là dùng tốc độ cực nhanh mà biến mất trước mắt Lâm Phàm và Lorelai. Nhìn theo thân ảnh bên Ga lẫn mất vào rừng cây xa xa kia Lâm Phàm không khỏi thở dài, tiểu đệ của ta lên đường bình an, hẹn ngày tái ngộ à, đại ca ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều đến như vậy mà thôi. Ở một bên Lorelai nhìn mèo khóc chuột bộ dạng của Lâm Phàm là thật không biết nói hắn sao cho tốt. Có ai lại như ngươi làm đại ca bại hoại đến mức độ như thế bộ dạng sao? Chỗ tốt cầm đến tay sau lại định không nhận nợ mà ăn quỵt lấy tiểu đệ của mình vật phẩm. Nghe được, Lorelai, tiếng trách móc thanh âm Lâm Phàm đột nhiên trợn tròn mắt hắn trên mặt biểu lộ như vừa mới là tỉnh dậy sau một giấc mộng dài tựa như mà nghi hoặc nhìn lấy ở cạnh bên mình Lorelai. Ai, ai là của ta tiểu đệ? Tiểu đệ của ta là ai? Ngươi là đang nói thứ gì vậy? Quanh đây chỉ có đôi ta làm gì còn có kẻ thứ ba lấy đâu ra của ta tiểu đệ nào ở đây? Nhìn dạng này bậc thấy diễn xuất Lâm Phàm Lorelai là triệt để hết nói nổi hắn. Bởi vì tiến vào trạng thái này Lâm Phàm nàng là đã lĩnh giáo qua, khi này hắn sẽ xem lời ngươi nói chỉ như gió thổi qua tai mà thôi và hoàn toàn không quan tâm ngươi nói gì. Lâm Phàm lúc này là, tôi không nghe tôi không tin tôi không biết, những gì vừa diễn ra bộ dạng cho nên có nói cũng vô ích. Chính vì thế Lorelai là mặc kệ hắn mà lựa chọn đại một phương hướng mà tiến đến rời đi nơi này. Nhìn theo, phương hướng bên Ga vừa biến mất Lâm Phàm là thở dài lấy. Hai, nhân sinh như kịch ta không phải là khổ tâm mà dạy hắn diễn làm sao cho tròn vai trong vở kịch này sao? Ta là thật dụng tâm lương khổ à tiểu để ngươi phải là hào hào mà sống thật tốt và tìm đến cho ta Tyranitarit đấy. Đừng có mà phụ lòng đại ca tín nhiệm cùng hy sinh vì dạy dỗ ngươi mà để đại tẩu của ngươi hiểu lầm và giận ta. Nếu không đến lúc đó gặp lại ngươi đại ca ta là sẽ không biết được chính mình là sẽ dùng một dạng nào bộ mặt đến đón tiếp ngươi đâu. Đi khắp thế gian làm việc tốt anh hùng làm việc chẳng lưu danh. Cao thủ cũng chỉ làm được đến như thế mà thôi. Vừa cảm thán Lâm Phàm là ngựa không dừng vó mà phi tới Lorelai vị trí tiếp tục đi đến những miền đất mới. Màn đêm buông xuống, tất cả cảnh vật chìm vào bóng tối của nơi hoang vắng. Xa rời thành phố hiện đại này, tất cả ánh sáng mang đến nơi đây cũng chỉ là từ mặt trăng treo trên thiên không kia. Những con thú săn mồi sống về đêm trong khô rừng cũng theo bóng tối phủ xuống mà bắt đầu hoạt động. Chúng bắt đầu đi tìm kiếm bữa tối cho mình là những sinh vật sống về đêm khác hoặc là đi tìm kiếm bạn tình để giải phóng trong người dục hỏa và duy trì nòi giống. Đó cũng là thời điểm mà những dạng người bất hảo bắt tay vào công việc của mình. Có kẻ bắt tay vào việc săn bắt những con Pokemon chỉ xuất hiện vào thời điểm này trong ngày, có kẻ thì là bắt tay vào công việc mờ ám của mình. Thậm chí có những kẻ còn là đi, săn người, tồn tại trong khu rừng này đang theo dấu những con cừu non đi lữ hành qua nơi đây. Với hoàn cảnh phải gọi là hỗn loạn tưng bừng của khu vực dãy núi Stark này thì nó hoàn toàn xứng đáng. Với cái tên Battle Zone của nó, một bức tranh sinh động muôn màu về cuộc sống buổi đêm ở nơi đây được phác họa lên một cách chân thực nhất bằng một màu đen tối và ẩn tàng trong đó là những nguy hiểm chí mạng luôn rình rập ở xung quanh và sẵn sàng đòi mạng ta nếu không cẩn thận. Nhưng xen lẫn trong khung cảnh nhộn nhịp của khu rừng lúc về đêm đó, ở trên một bãi đất nhỏ dưới tán cây của một cái cây to thì nơi đây lại lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng an bình. Xô bồ, hối hả, nhộn nhịp của khu rừng dường như là không hề ảnh hưởng một chút nào đến khu vực nhỏ này. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì ở trong bóng tối đen xì bao quanh khu vực bãi đất nhỏ này lại hiện lên hai đôi mắt đỏ rực đang cảnh giới xung quanh. Chúng như tử thần ánh mắt mang theo đe dọa tính cực lớn mà duy trì lấy trật tự cùng trị an nơi đây. Đó không ai khác, chính là Shiny Hunter và SC Viper hai con này Pokemon của Lâm Phàm. Chúng là đang ẩn mình trong bóng tối đe dọa thậm chí là không ngại mà đem những kẻ có ý định quấy rối nơi đây yên bình. Có dạng này hai tên siêu cường bảo tiêu ở xung quanh đám kia ăn đêm Pokemon cùng đám thợ săn tôm tép nhãi nhép kia muốn đánh Lâm Phàm chủ ý mà quấy rầy hắn đó là điều không thể nào. Chỉ cần gặp được hai con hung thần này khí tức mang theo ý đồ xấu đến đây kiếm ăn mấy tên này là lập tức tự biết khó mà lui cho nên từ tối đến giờ kẻ bị dọa chạy là có, nhưng cũng chưa có vụ án mạng nào xảy ra. Trong căn lều nhỏ lúc này, ánh đèn điện không bao giờ hết do có Electivire cung cấp điện năng của Lâm Phàm là đang đem cả không gian nhỏ nơi đây chiếu sáng. Vẫn như thường ngày như vậy, Anno Lorelai là nằm ở đó xoa xoa bụng nhỏ bị thức ăn của Lâm Phàm lấp. Đầy của mình, ở một bên Lâm Phàm là đang xác định tiếp theo lộ tuyến cho chuyến lữ hành tiếp theo của hai người. Kỳ thật cũng chẳng có gì tốt mà xác định bởi nổi tiếng nhất của Sinnoh địa khu và cũng là nơi tập trung tất cả các địa điểm cần đến của Lâm Phàm là dãy núi to lớn chắn ngang địa khu này, dãy núi Coronis. Cho nên dạng này mục tiêu tiếp theo cần tiến đến của hắn đương nhiên là dãy núi Coronis, dọc theo đó đi đến cuối con đường Lâm Phàm là cũng có thể hoàn thành chuyến lữ hành này của mình. Còn về phần mục tiêu ban đầu là đến cực Bắc để tìm kiếm Rayquaza tin tức đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Bởi vì thứ nhất qua thời gian dài như vậy chắc chắn đã có rất nhiều đến đó trước hắn và dạng này đại động tĩnh Rayquaza còn có thể lộ diện ở đó đó mới là chuyện lạ. Thứ hai, nguyên nhân đương nhiên là con kia, Patikino thần thú cấp bậc tìm hắn không bỏ bộ dạng. Dạng này Lâm Phàm là còn dám tiến vào cực Bắc chi địa vùng băng giá đó thám hiểm chỉ khi hắn là không còn tiếc mạng nhỏ mà thôi. Nghĩ kỹ lộ trình cần đi Lâm Phàm không khỏi nhìn nằm ở một bên đang xoa bụng nhỏ Lorelai. Cả buổi chiều cô nàng này là dỗi hắn mà đi đường đấy và chính vì thế mà Lâm Phàm buổi tối là phải cất công chuẩn bị một bữa đại tiệc chiêu đãi cô nàng. Ăn xong Lâm Phàm làm ra bữa này thịnh soạn bữa tối Lorelai là cũng dần quên đi hành động không thể chấp nhận được của Lâm Phàm lúc sáng. Chỉ một bữa ăn ngon Lâm Phàm là đem Lorelai thu mua. Nhưng cô nàng này ăn thật sự là nhiều lắm. Nhìn vị này đại mỹ nữ, hơn nữa điện và nước cứ gọi là đong đầy một vị đại mỹ nữ nhưng lại là một cái ăn hàng Lâm Phàm không khỏi thở dài. Hai, vốn đồ ăn chuẩn bị cho, ta là đủ thời gian 2-3 tháng sử dụng mà không lo bị đói đấy. Vậy mà chỉ trong thời gian tỉnh lại chưa đến 1 tháng của cô nàng này đã làm cho ba lô đồ ăn là đã gần thấy đáy tình trạng. Không được không thể nuôi không nàng như vậy ta là cần thu chút lợi tức. Hơn nữa chiều nay cô nàng này còn là không giúp ta giữ gìn mà lại đem đồ của ta ném cho người ngoài đâu. Thật là tội không thể tha, đáng bị ta hưởng dụng. Nói xong Lâm Phàm là lập tức nhào tới đem thân thể đè lên Lorelai và ôm lấy cô nàng này cứng ngắc cười ta mà nhìn Lorelai. Bị Lâm Phàm tập kích bất ngờ Lorelai hiện lên vẻ mặt kinh hoàng bộ dạng thét lên. A, người muốn làm gì? Khà, đêm nay trăng thanh gió mát hơn nữa có ngươi một vị này đại mỹ nữ ở bên, lại còn là giữa nơi rừng sâu núi thẳm không một bóng người này ngươi nói ta là muốn làm gì đâu. N tên, sắc lang nhà ngươi mau buông ta ra nếu không đừng trách ta không khách khí tên bại hoại đáng ghét nhà ngươi. Ta là thật muốn nhìn ngươi, không khách khí, một lần bộ dạng đâu, nói đi ngươi là sẽ làm như nào để không khách khí. Với ta đâu, đã ngươi không khách khí với ta kia ta cũng không cần khách khí với ngươi đi, dù sao sớm muộn hai ta cũng là người một nhà đấy. N tay ngươi sờ đi đâu, tên đại bại hoại nhà ngươi. Ngươi mà còn như vậy ngày mai, không là hiện tại ta sẽ rời đi. Mau buông, cảm nhận được tay Lâm Phàm bắt đầu luồn qua lớp áo mà túm chặt lấy mình ngọc nữ phong mà xoa nắn Lorelai là ra sức vùng vẫy. Nhưng không có Pokemon trợ giúp dưới tình huống Lorelai cũng chỉ là phận nữ nhi, liệu yếu đào tơ mà thôi làm sao có thể chống lại Lâm Phàm sức mạnh của một tên đang độ tuổi sung sức nhất nam nhân. Nước quá trong thì không có cá, mà trai tốt quá thì gái không theo, người đã theo ta lâu như vậy chứng tỏ ta không phải là trai ngoan. Cho nên cần gì nói ra những từ thừa thãi này đâu. Không bằng ngươi là nằm đó ngoan ngoãn để bản đại gia hưởng dụng đi. Nói xong Lâm Phàm là đem mặt mình tiến đến dùng miệng lớn khóa lại Lorelai đôi môi nhỏ khiến nàng chỉ còn có thể phát ra những tiếng ư a thanh âm không rõ tiếng. Cách chương.